Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 979, chương 980. Duy nhất lựa chọn, tiểu xấu Hùng cùng cung binh tâm ý tương thông, nàng trong nháy mắt minh bạch cung binh ý tứ, sau đó tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, tiểu xấu Hùng hai tay xuất hiện đáng sợ hỏa diễm khí tức. Đó là lửa hệ bản nguyên chi lực, một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt, sau đó tiểu xấu Hùng trực tiếp hai tay chống mở, khủng bố hỏa diễm thiêu đốt chỉnh cái thông đạo, nếu như nơi này nào đó một chỗ vách tường đằng sau có thông đạo. Nhìn lấy tất cả mọi người ánh mắt không giải thích được. Cung binh giải thích nói, như vậy chính như là ta vừa rồi nói. Có tiếng gió lưu động xuất hiện thông đạo rất lớn, trình độ có dòng nước đi qua, thậm chí là dòng nước đả thông, mà vô luận là đá cuội chất liệu vẫn là ngọc thạch chất liệu. Bọn họ điểm giống nhau cũng là nhịn nhiệt độ cao đồng thời dẫn nhiệt tính tốt, ta minh bạch. Lúc này Lâm Phong gật gật đầu nói, tại dạng này nhiệt độ cao bao trùm về sau, như là thật như là như lời ngươi nói sau lưng có dòng nước phun trào. Như vậy, nhiệt độ như thế kịch biến về sau, cái này trên tảng đá cần phải có biến hóa, là sẽ xuất hiện giọt nước sao? Đúng, nhưng là ta không biết trò chơi này bên trong tiểu xấu Hùng hỏa diễm lực lượng có thể đạt tới nhiều ít độ cao ấm, nếu như cực cao lời nói thậm chí có khả năng vỡ tan. Cung binh gật đầu nói, xem đi, hy vọng ta phỏng đoán không sai. Hắn đã xuống tới, lúc này chủ thần cau mày nói, hy vọng ngươi là chính xác, chúng ta không có thời gian. Ngọn lửa màu đỏ trở lại tiểu xấu Hùng thể nội, nàng trực tiếp nhảy đến cung binh đầu vai nhìn bốn phía. Mà cung binh cùng người khác cũng là khẩn trương nhìn lấy bốn phía vách tường biến hóa. Cái kia cỗ khiến người ta run sợ khí tức càng ngày càng gần. Tất cả mọi người biết có lẽ không tới một phút, có lẽ mười mấy giây sau cái kia khủng bố thần vương cấp boss sẽ xuất hiện. Bọn họ tai kiếp khó thoát. Có biến hóa. Lúc này Lâm Phong ánh mắt sáng lên. Hắn chỉ hướng một chỗ nói ra. Bên này, tới tới tới. Mọi người nhanh chóng chạy tới. Lúc này Lâm Phong ngồi xổm xuống, hắn chỉ hướng trước mặt hòn đá nói ra, bên này có giọt nước thấm ra, mà lại có một chút nứt ra cảm giác, chính là chỗ này. Cung binh gật đầu nói, nên. Lâm Phong trong tay xuất hiện một thanh màu đen cái sẻng, hắn giận dữ hét, tránh hết ra, mắc cấp đào quáng đại thần ở đây. Cung binh ngoặc kép, chủ thần ngoặc kép, Bạch Câu quá khích, ngoặc kép. Lâm Phong trong tay màu đen cái sẻng không chút nào thu hút, nhưng là quơ múa thật là tiến độ nhanh chóng. Cái kia to lớn hòn đá một chút xíu giảm bớt, mà Aileen cũng là kích động nhảy dựng lên. Lâm Phong ca ca mau một chút, nhanh một chút a, cái kia tên đại bại hoại muốn tới. Lâm Phong không nói gì, trên mặt hắn tràn đầy mồ hôi. Bởi vì hắn không thể chờ đợi hệ thống tự mang đào quáng động tác. Hắn lúc này hoàn toàn là tự do động tác. Cái này cường độ cao đào quáng động tác để hắn mồ hôi đầm đìa. Nhưng là hòn đá kia càng ngày càng mỏng. Thậm chí có một tiếng gió nhẹ nhẹ bắt đầu truyền ra. Cũng là cái này. Nghe đến tiếng gió này về sau cung binh ánh mắt sáng lên. Lâm Phong nhanh một chút. Ta biết. Uống. Lâm Phong nổi giận gầm lên một tiếng. Một giây sau hắn trực tiếp một cái sẻng nện xuống. Đá trước mặt theo tiếng vỡ tan. Trong nháy mắt lạnh lẽo khí tức đánh tới. Từ nơi đó như là suối phun đồng dạng tuôn ra một cỗ dòng nước. Cái kia dòng nước nhiệt độ thấu xương dị thường. Cung binh hô, đi. Mọi người từng cái nhanh chóng chui vào. Coi như bị băng lãnh dòng nước bao phủ cũng không có cách. Dù sao sau lưng cũng là cái kia đáng sợ Roderlys. Mà liền tại một giây sau cùng, Bạch Câu quá khích trực tiếp chui vào. Tại hắn tiến vào trong nháy mắt, sau lưng vỡ tan hòn đá lối vào trong nháy mắt biến mất. Thay vào đó là một cái truyền tống trận, con chuột nhỏ khí tức biến mất. Lúc này một đạo cao lớn bóng người xuất hiện ở trong đường hầm. Rodalis, cái kia cao ngất xương gò má phối hợp âm lãnh biểu lộ khiến người ta không rét mà run. Hắn nhìn chung quanh một chút lạnh nhạt nói, chạy trốn tới đâu đây đâu? Hệ thống, người tiến vào phong chi lưu động thông đạo, lúc này trong thông đạo mọi người chưa tỉnh hồn làm. Xuống đến, tĩnh tọa về sau trên thân mọi người ẩm ướt biến mất không còn một mảnh. Aileen vỗ ngực một cái cười nói, công binh đại ca ca hảo lợi hại, cái này đều có thể phát hiện, bất quá lâm phong ca ca cũng rất tốt a. Không có ngươi chúng ta cũng không phá nổi vách đá này. Cung binh cùng Lâm Phong cười cười. Lúc này Bạch Câu quá khích lại nghi ngờ nói. Con rơi đi đâu? Nơi này cũng không có con rơi à. Cung binh biết cái kia nhiệm vụ đặc thù cũng là đánh giết một cái nguyền rủa con rơi. Có lẽ dựa theo Bạch Câu quá khích suy nghĩ lúc này tiến vào nơi này cần phải liền sẽ có lấy nguyền rủa con rơi. Nhưng rất rõ ràng nơi này không có cái gì. Nơi này ánh sáng tối tăm không gì sánh được. Bốn phía vách tường là màu đen tường gạch. Xem ra dường như tránh thức tiến vào cái nào đó lòng đất mê cung đồng dạng. Từ từ sẽ đến, hẳn là sẽ có phát hiện. Cung binh nhìn nói với Bạch Câu quá khích. Cái này ẩn tàng địa đồ bên trong tuyệt đối có ngươi cái kia ẩn tàng nhiệm vụ kết quả. Bạch Câu quá khích cười gật gật đầu. Quả nhiên ta theo các ngươi không sai. Ha ha, theo như nhu cầu. Không có ngươi chỉ huy cái kia mê cung tối thiểu nhất chúng ta cần một tháng thậm chí càng lâu mới. Tham ngộ thấu, Lâm Phong cười cười. Đi thôi các vị, đi xem một chút những cái kia bị tra tấn nữ hài chỉ dẫn địa phương đến tột cùng có cái gì. Mọi người đứng dậy hướng về phía trước chậm rãi đi đến. Không có Rodalis uy hiếp mọi người tốc độ nhẹ nhõm rất nhiều. Một phen di động về sau. Ở trước mặt mọi người xuất hiện một cái mở rộng chi nhánh miệng. Mà ở trong đó có chừng 8 đầu con đường khác nhau. Ta thiên, nhiều như vậy lựa chọn. Lâm Phong nháy mắt mấy cái. Làm sao bây giờ? Chờ một chút, ta có nhiệm vụ. Ngay tại lúc này Bạch Câu quá khích bất chợt tới nhưng nói ra. Ta chỗ này xuất hiện một cái nhiệm vụ. Các ngươi nhìn xem, mê cung lựa chọn, nhiệm vụ miêu tả, lựa chọn một đầu ngươi chỗ kiên định nói đường nhiệm vụ yêu cầu. Lựa chọn chính xác đường, ngươi chỉ có một lần cơ hội lựa chọn nhiệm vụ khen thưởng. Không biết nhiệm vụ độ khó, không biết nhiệm vụ thời hạn, không biết. Đây là cái kia mê cung con rơi dọc theo người ra ngoài nhiệm vụ. Bạch Câu quá khích nói thẳng. Nhìn dạng ta chỉ có một lần cơ hội lựa chọn. Chúng ta đều là giống nhau. Lâm Phong gật đầu nói. Đoán chừng chúng ta đều chỉ có một lần cơ hội lựa chọn. Như vậy, lựa chọn cái nào một đầu đâu? Nhìn lấy 8 đầu thần bí thông đạo. Cung binh híp híp mắt. Hắn nhìn nói với Bạch Câu quá khích. Nếu là cái kia nhiệm vụ đặc thù dọc theo người ra ngoài nhiệm vụ. Như vậy, có lẽ có thể như thế thử một chút. Cung binh trực tiếp tới gần cái kia thứ một cái lối đi lối vào. Hắn đưa lỗ tai cẩn thận nghe một chút sau đó đi đến cái thứ hai thông đạo cửa vào. Theo thứ tự nghe xong tất cả thông đạo về sau. Cung binh chỉ hướng cái thứ năm thông đạo nói ra. Chỉ có nơi này. Chỉ có nơi này có con rơi cái kia chói tai sóng âm. Đi, mọi người không chút nghi ngờ cung binh suy luận năng lực. Một hàng năm người trực tiếp tiến vào đầu thứ năm thông đạo. Mà mọi người ở đây tiến vào cái thông đạo này về sau. Còn lại thất cái lối đi toàn bộ biến mất. Dường như vừa mới hết thảy đều là ảo tưởng đồng dạng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.